Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 776, Yến Hội Phong Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đi vào Yến Hội Thính, lúc này bên trong đã tới mấy chục người, trên cơ bản đều là giới giải trí có tên có họ đại minh tinh. Tiêu Vân Hải nhận thức Thiên Vương Thiên Hậu cấp nghệ sĩ cũng tới không ít, giống Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Cát Vô Ưu, Hoàng Cầu Thắng, Hoàng Bội Kỳ, Trần Hoan, Diêu Na bọn người tới rồi nhìn đến Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng ha hả cười, nói. Ta đang ở buồn bực đâu. Uyển Tình cái này đại lãnh đạo đều tới rồi, ngươi cái này tùy tùng như thế nào không có tới, nguyên lai là ở phía sau đâu. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, xem ngươi nói, ta chính là đường đường chính chính đại lão gia, như thế nào sẽ là tùy tùng đâu, ít nhất cũng là trợ lý nha. Mọi người cười ha ha, Diệp Vĩnh Nhân cười nói, Vân Hải, chúc mừng ngươi, trộm mộng không gian lại ở toàn cầu lửa lớn. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, Diệp lão sư, lời này nói có chút sớm. Có thể hay không ở mặt khác khu vực đạt được hảo thành tích còn không nhất định đâu. Lương Huy nói, gần dùng 6 ngày thời gian, liền từ Bắc Mỹ khu vực cuồng thu 1.8 tỷ Mỹ Kim, nếu điện ảnh chất lượng bất quá ngạnh, lại sao có thể chinh phục Âu Mỹ fan điện ảnh đâu. Phải biết rằng, bọn họ so hoa hạ fan điện ảnh cần phải bắt bẻ nhiều. Diêu Na cười duyên nói, Vân Hải ta nhìn chúng một cái vòng tay, không quý cũng liền 1.8 triệu, so với ngươi phòng bán vé tới, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Ngươi xem có phải hay không tỏ vẻ một chút nha, không thành vấn đề, bất quá, Tiêu Vân Hải chỉ vào đi tới Triệu Uyển Tình, cười nói. Chân chính trưởng quản tài chính quyền to chính là nhà ta lãnh đạo. Chỉ cần nàng đồng ý, đừng nói là 1.8 triệu, chính là 10.8 triệu cũng bất quá là một câu sự tình mà thôi. Đúng rồi, lão bà, nhà ta tiền nhất định tỉnh điểm nhi lời nói ha. Nhớ rõ, chúng ta còn phải cho hài tử tích góp sữa bột tiền đâu. Diêu Na vừa nghe cười mắng, phía trước nói nhưng thật ra rất khẳng khái dũng cảm, như thế nào tới rồi mặt sau, khí thế liền càng ngày càng yếu đâu. Triệu Uyển Tình cười nói, hắn hiện tại thiếu ngân hàng vài chục tỷ, chỉ là một năm lợi tức liền yêu cầu vài tỷ. Đừng nói một bộ Trộm Mộng Không Gian, liền tính là 10 bộ đều còn không dậy nổi. Diêu Na kinh ngạc hỏi, các ngươi làm gì, như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy tiền? Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình nói lộ miệng vội vàng nói. Đương nhiên là làm đại sự nhi. Diêu Na đang muốn truy vấn, bên cạnh sớm đã biết Tiêu Vân Hải là tân hoa hạ viện tuyến cổ đông Hoàng Cầu Thắng tách ra đề tài, nói. Vân Hải, ta nghe nói ngươi tiếp Ngô Đạo Xích Bích Chi Chiến, chuẩn bị biểu diễn bên trong Chu Du. Đây là thiệt hay giả? Tiêu Vân Hải nói, so chân châu thật đúng là... Hoàng Cầu Thắng cười nói, quen làm chủ trì toàn bộ đoàn phim đạo diễn, lại quay trở lại đương diễn viên, không biết tiểu tử ngươi còn có thể hay không thích ứng. Nhưng ngàn vạn đừng bởi vì cùng Ngô Đạo ý kiến không gặp nhau cấp đánh nhau rồi. Tiêu Vân Hải nói, khẳng định sẽ không, Ngô Đạo nói như thế nào ta liền như thế nào làm, tuyệt đối là nhất nghe đạo diễn lời nói tân thế kỳ tam hảo diễn viên. Ha ha ha, mọi người đều nhịn không được bật cười. Liền ở đại gia liêu khí thế ngất trời thời điểm, Diệp Vĩnh Nhân đột nhiên chạm vào một chút Tiêu Vân Hải, nói. Mau xem, quốc sư Mạc Khải Hoàn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải theo Diệp Vĩnh Nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 60 tuổi, mặt hình gầy ốm, nhưng tinh thần quắc thước lão nhân đi đến. Mặt sau đi theo mấy cái tai to mặt lớn minh tinh, đúng là quay chụp kinh kha thứ tần diễn viên. Trong đó, liền có Tiêu Vân Hải hảo bằng hữu Đặng Việt Trương Hân Di hai vợ chồng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Đặng Việt ánh mắt sáng lên, nói. Mạc Đạo, nhìn đến bằng hữu ta cùng Hân Di qua đi lên tiếng kêu gọi. Mạc Khải Hoàn nhìn Tiêu Vân Hải phương hướng liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, Đặng Việt cùng Trương Hân Di tay nắm tay, đi vào mọi người trước mặt trước hướng mặt khác vài vị Thiên Vương Thiên Hậu chào hỏi, sau đó Đặng Việt nhìn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Lão Tứ, ngươi Trộm Mộng Không Gian muốn điên nha. Là muốn chuẩn bị đánh vỡ đại chiến ngoại tinh nhân phòng bán vé kỷ lục sao? Tiêu Vân Hải nói, ta nhưng thật ra tưởng, chỉ tiếc hy vọng xa vời. Đúng rồi, còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi hai người làm cái gì đâu thế nhưng tới cái du lịch kết hôn. Bên cạnh Triệu Uyển Tình lôi kéo Trương Hân Di tay, nói. Trương tỷ, các ngươi vì cái gì phải làm như vậy một cái quyết định nha? Trương Hân Di nói, chủ yếu là nhìn đến ngươi cùng vô tỷ hôn lễ, đều quá rườm rà, chúng ta không nghĩ thao cái này tâm. Hơn nữa chúng ta tiếp Mạc Đạo kinh kha thứ tần, cho nên liền đơn giản tới cái du lịch kết hôn. Vô Nguyệt Thiên nói, Hân Di ta đây phải nói ngươi hai câu, hôn lễ đối một nữ hài tử ý nghĩa cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện qua loa cho xong đâu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, chính yếu chính là không thu đến lễ tiền nha. Trước kia các ngươi hoa đi ra ngoài tiền biếu, lúc này xong đời, vớt không trở lại. Bất quá ta nhưng thật ra muốn cảm ơn các ngươi, làm ta tỉnh một số tiền. Vô Nguyệt Tiên cười mắng, Tiêu Vân Hải, nếu ta không phải biết chính mình đánh không lại ngươi, ta phi tố ngươi một đốn không thể, quả thực quá làm giận. Triệu Huyền Tình ở một bên phụ họa nói, ta cũng có cái này xúc động. Đặng Việt hì hì cười nói, lão tứ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Chờ vội xong này trận chúng ta sẽ bổ làm một cái loại nhỏ hôn lễ thỉnh một ít chí giao hảo hữu lại đây. Đến lúc đó, liền xem ngươi có cho hay không lực. Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày đó ta cùng Uyển Tình phòng chừng đều sẽ không có không? Đặng Việt rộng lượng nói, không có việc gì, người không tới, tâm ý đến là được. Bên cạnh Vô Nguyệt Tiên nhìn đến bọn họ không coi ai ra gì nói tiền biếu chuyện này, không cấm lắc lắc đầu, nói. Các ngươi hai cái khó trách có thể trở thành bạn tốt đâu, quả nhiên là cá mè một lứa, da mặt so tường thành còn dày hơn. Tiêu Vân Hải cùng Đặng Việt nhìn nhau, đồng thời nói. Đa tạ vô tỷ khích lệ, phụt, ha ha ha, Triệu Huyền Tình cùng Trương Hân Di đồng thời buồn cười, bật cười. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, đều là một cái đoàn phim ra tới, có thể không có điểm nhi ăn ý sao? Đúng lúc này, một cái nho nhã thanh âm truyền tới. Đặng Việt Hân Di, vị này chính là Tiêu Vân Hải Tiêu tiên sinh đi. Tiêu Vân Hải tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khải Hoàn bưng một ly rượu vang đỏ, mặt mang mỉm cười đã đi tới. Có người ngoài ở, Tiêu Vân Hải tự nhiên muốn bảo trì chính mình phong độ, chủ động vươn tay tới, nói. Mạc Đạo, ngài hảo. Mạc Khải Hoàn cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiên sinh quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nha. Nói ra thật xấu hổ, ta chụp cả đời diễn tổng phòng bán vé thế nhưng so bất quá ngươi mấy bộ điện ảnh, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Tiêu Vân Hải nói, Mạc Đạo khách khí, ta còn có rất nhiều không đủ chỗ yêu cầu hướng các vị tiền bối học tập. Hai người một cái là qua đi công nhận hoa hạ đệ nhất đạo diễn, một cái là trước mặt ẩn ẩn nhiên sắp sửa siêu việt đối phương thanh niên thiên tài đạo diễn, bọn họ nói chuyện lập tức khiến cho đại gia chú ý, Diệp Vĩnh Nhân, Trần Huy, Hoàng Cầu Thắng đám người cũng đều đình chỉ nói chuyện với nhau, đem ánh mắt phóng tới hai người trên người. Mạc Khải Hoàn cười nói, già rồi, không có gì có thể giáo các ngươi. Tiêu tiên sinh chụp điện ảnh ta đều xem qua, xác thật là phi thường xuất sắc, khó trách có thể đạt được như vậy cao thành tựu đâu. Duy độc ở điện ảnh chiều sâu thượng còn chờ khai quật. Cách chương.